Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1418, đưa về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hát không tới mấy phút, bao xương cửa mở ra, một người đàn ông đi vào, vừa tiến đến liền hướng về phía chân phàm cùng mọi người chắp tay, cười nói, thật xin lỗi. Chư vị đều là khách quý, hôm nay chi phí toàn miễn, nơi này có tấm thẻ vàng, mỗi người một bàn, sau này bất kể các ngươi chơi thế nào, chút gì cũng miễn phí. Vừa nói mỗi một người phát một bản thẻ, sau đó đi tới chân phàm trước mặt cười nói, tiên sinh chân, ngài khỏe, thật là thật xin lỗi, sau chuyện này ta mới biết là ngài tới rồi, nhiều tha thứ. Ta tự phạt ba ly, vừa nói ngã ba ly bia, một ly, uống một hơi cạn sạch. Giám đốc Tần, ngài khỏe, Trần Phàm đưa tay ra cùng người nọ bắt tay, sau đó nhận lấy vậy tấm thẻ vàng, cũng không từ chối, ở trong tay vòng vo một vòng gật đầu nói, cảm ơn ngài cơ hội cùng Trần Phàm biết giám đốc Tần. Người này là một lần tình cờ cơ hội cùng Trần Phàm biết Tần Đức Quý. Sau đó liền thu được Trần Phàm cho phép, ở nơi này ở giữa KTV tiêu thụ HCD, còn vì vậy hấp dẫn rất nhiều cao đoan khách hàng. Đây cũng là hắn biết cách làm giàu rất tốt phương thức. Vì vậy hắn KTV càng lái càng mắc tiền, thậm chí còn có một ít nhân vật lớn tới đây. Cho nên hắn đối với Trần Phàm là vô cùng cảm kích. Tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp để lấy lòng hắn. Không dám, không dám. Ta mấy lần muốn viếng thăm ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Đức Quý vừa nói. Đánh động tác tay, nhưng là bị Trần Phàm chặn lại. Lắc đầu một cái, vì vậy Tần Đức Quý không nói. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Vậy các ngươi ca hát. Xong rồi, ta đưa an bài người đưa các ngươi. Tận hứng, vừa nói hắn liền hướng về phía mọi người chắp tay. Rời đi, đây bất quá là cái khúc nhạc đệm. Cũng không trở ngại mọi người ca hát. Toàn bộ ca hát trong quá trình, Mã Manh Manh cũng biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Chính là quấn Trần Phàm. Tựa như đã nhận định hắn vậy. Mà còn lại mấy cái dính không được Trần Phàm bên. Phải đem khác mấy cái cùng tốt. Thành Long lại là đem Trần Nhất Linh ôm. Ở trong sàn nhảy khiêu vũ. Lúc này Phùng Đại Nhiên liền hướng về phía Mã Manh Manh lớn tiếng nói. Tới, tới. Ngươi đi điểm bài hát đi. Chúng ta đều thích nghe ngươi ca hát. Vẫn luôn thích nghe ngươi ca hát. Nếu là Phùng Đại Nhiên lên tiếng, Mã Manh Manh dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy liền hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Từ trên người hắn nhảy xuống. Sau đó liền hướng về phía cái điểm kia ca nữ phục vụ viên lớn tiếng vừa nói mình tên ca khúc. Tiếp lời đồng, bắt đầu ca hát, đi cùng chú em chân nhảy một bàn. Phùng Đại Nhiên sau đó hướng về phía Dương Chi nói. Các ngươi là bộ phim này hợp tác. Làm sao có thể trước không làm quen một chút. Vừa nói. Đem hướng về phía Dương Chi hất đầu. Dương Chi cũng hướng Phùng Đại Nhiên bắp đùi vỗ một cái. Lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Sau đó hướng Trần Phàm đi tới. Anh Trần, ngươi khỏe. Sau này còn muốn mời ngươi nhiều chiếu cố ta à. Dương Chi cười. Liền ngồi vào Trần Phàm bên cạnh. Bất quá nàng ngồi tương đối quy củ. Không có nghĩ Mã Manh Manh vậy như vậy cưỡi ở Trần Phàm trên người động tác. Cho nên Trần Phàm chỉ là đối nàng gật đầu mỉm cười. Cũng không có cái gì những thứ khác động tác. Dương Chi thật giống như không phải rất khéo nói. Chính là trò chuyện mấy câu điện ảnh phương diện đề tài. Liền có chút vắng vẻ xuống. Trần Phàm nhìn xem nàng. Cười nói. Ta không nghĩ tới sẽ cùng ngươi hợp tác. Bất quá, cùng ai hợp tác cũng không có vấn đề. Bởi vì trước kia ta một mực không nhận biết ngươi. Nếu như muốn thật tốt diễn xuất, vậy thì tốt tốt diễn. Rõ ràng, lời này Trần Phàm nói rất thẳng thừng. Anh Trần yên tâm đi. Ta hết sức mà làm. Dương Chi hướng về phía nàng gật đầu một cái. Bây giờ Trần Phàm là nhất có tư cách hướng về phía nàng như vậy người nói chuyện. Hơn nữa Trần Phàm cũng một cái đã nhìn ra, cái cô gái này có thể cùng Hầu Trung Quân có điểm quan hệ thế nào. hoặc là mập mờ. Nhưng là chân phàm không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ quan tâm cái cô gái này diễn không diễn kịch hay. Dĩ nhiên, như vậy tốt nhất. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu nghiêm túc nghe Mã Manh Manh ca hát. Mã Manh Manh hát tạm được. Chân phàm nâng ly hướng nàng bày tỏ tán thưởng. Mã Manh Manh hát xong sau đó. Liền hướng chân phàm đi tới. Đặt mông liền ngồi ở chân phàm cùng Dương Chi bây giờ. Hướng về phía chân phàm cười, ta hát dễ nghe sao? Rất êm tai. Chân phàm rót hai ly rượu, đưa cho Mã Manh Manh một ly. Sau đó hai người đụng một cái. Mã Manh Manh muốn một chân phàm uống một cái rượu giao bôi. Vì vậy liền uống một cái. Dương Chi ở một bên cười hì hì nhìn, cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó. Hơn nữa nàng cũng vẫn không có điểm ca. Ca hát đến hơn 12 giờ khuya chung. Vì vậy chân phàm liền đề nghị giải tán. Mọi người đi ra. Tần Đức Quý tự mình đi ra đưa. Bởi vì là Phùng Đại Nhiên bọn họ cũng có xe tử. Chân phàm không có. Bởi vì là uống rượu quan hệ. Tần Đức Quý muốn đích thân đưa chân phàm về nhà. Nhưng là chân phàm cự tuyệt. Để cho hắn vỗ cái biết lái xe tới. Vì vậy Tần Đức Quý kêu cái biết lái xe lễ tân phục vụ viên tới. Xem bộ dáng kia còn là một đặc biệt cô nương trẻ tuổi. Hơi đánh phấn nhẹ, thanh thuần làm người hài lòng. Như vậy cô nương làm quầy lễ tân tiếp đãi. Rất có thể hấp dẫn khách. Tần Đức Quý hướng về phía cô gái kia vẫy vẫy tay. Vì vậy cô gái kia liền hướng Tần Đức Quý đi tới. Tần Đức Quý cùng cô gái kia thấp giọng nói mấy câu nói. Cô gái kia sắc mặt có chút kinh ngạc, lại có chút không tốt lắm xem. Nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Cô nương đi tới chân phàm bên người. Hướng về phía chân phàm cúi đầu một cái. Lộ ra nụ cười tới. Tiên sinh chân, mời ngài đem chìa khóa xe cho ta được không? Ta cho ngươi lái xe. Đưa ngài trở về. Không thành vấn đề. Đây là chìa khóa. Chân phàm đem chìa khóa xe đưa cho cô nương kia. Sau đó liền cùng mọi người chia tay. Vì vậy Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên tất cả đi qua. Mà Trần Nhất Linh cùng Dương Chi cũng là theo chân Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long cùng nhau rời đi. Mã Manh Manh đi theo chân phàm. Vẫn không có rời đi. Ngược lại lần lượt chân phàm. Vén lên tay hắn. Lúc này cô nương kia đem xe lái tới. Ngừng ở cửa. Chân phàm hướng về phía Tần Đức Quý bắt tay. Sau đó liền gật đầu lên xe. Hướng về phía cô gái kia nói một cái địa chỉ sau đó. Liền ngồi ở xe hơi chỗ phía sau. Mã Manh Manh cũng chui vào. Hai người song song ngồi. Chân phàm hơi nhắm mắt lại. Mã Manh Manh không nói gì. Chẳng qua là tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Xe hơi ở trên đường mở. Hai người cũng không nói gì. Chỉ chốc lát đã đến chân phàm chỗ ở. Chân phàm hướng về phía Mã Manh Manh nói. Ngươi hoàn toàn không có tất muốn làm như vậy. Mã Manh Manh, thật ra thì, trước ta thật thích ngươi. Ngươi rất thẳng thắn, cũng rất có lý tưởng. Chẳng qua là, ở vòng giải trí, cũng không phải không có một người cũng biết như vậy đi làm. Được không? Vừa nói chân phàm liền đẩy cửa xuống xe. Đưa Mã Tiểu Thư về nhà đi. Vừa nói hướng về phía Mã Manh Manh phất phất tay. Sau đó đóng cửa xe rời đi. Không, anh Trân, ta là tự nguyện, ta thích ngươi, cái này đã rất lâu rồi, ngươi không thể như thế để cho ta trở về. Mã Manh Manh trong mắt ngậm nước mắt nhìn Trân Phàm, cái này cùng vòng giải trí không có quan hệ, ta biết ta có chút mộng tưởng hảo huyền, nhưng là ta vẫn phải nói hết thảy các thứ này đều là ta mong muốn. Tạm biệt, Trân Phàm hướng về phía Mã Manh Manh phất phất tay, sau đó nhún vai. Liền xoay người rời đi. Hắn cũng không phải là tới xem Mã Manh Manh tới biểu diễn. Người nào đang suy nghĩ gì? Hắn rất rõ ràng. Cho nên hắn đối với Mã Manh Manh biểu diễn liền trực tiếp không thấy. Hắn không phải xem thường Mã Manh Manh. Ở trong cái vòng này, ai không là đang biểu diễn? Mã Manh Manh chẳng qua là muốn lên vị cô gái. Giải trí bảy cô gái rất nhiều đều như vậy. Nàng không có sai. Sai là cái này vòng giải trí. Tiểu thư, cần ta đưa ngươi đi nơi nào? Cái đó Lễ Tân tiếp đãi viên hướng về phía bên trong xe có chút sững sờ, Mã Manh Manh nói. Tin tưởng ta, ngươi rời đi bây giờ là tốt nhất dự định. Mã tiểu thư, ta biết ngươi, ngươi rất nổi danh, vì cái này không đáng giá. Mã Manh Manh sững sốt một chút, sau đó liền nhìn trước mặt một chút tài xế vị cô bé kia. Không kiềm được nhíu mày nói, ngươi là ai? Tại sao phải quản chuyện ta? Ngươi có cái gì tư cách quản chuyện ta? Lái xe đi, rời đi nơi này, ta muốn về nhà. Vừa nói liền hướng về phía cô gái nói ra một cái địa chỉ. Sau đó liền nằm ở phía sau xe không nhúc nhích. Cô gái đưa Mã Manh Manh trở về. Nhìn Mã Manh Manh có chút đánh bại trở lại trong nhà mình, cô gái nghĩ tới mình tình huống, không kiềm được cũng thở dài một cái. Sau đó lái xe về, trực tiếp ngừng ở chân phàm tiểu khu chỗ đậu xe. Mình ngồi ở bên trong xe hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm vậy đi ra cửa xe, sau đó hướng cửa thang máy đi tới. Chân phàm tắm, sau đó ngồi xuống, quần áo áo choàng tắm, ở trên ghế salon xem tivi. Trong tivi giải trí trong tin tức báo cáo chân phàm trở lại quốc nội tin tức. Video là trong phi trường cảnh tượng. Rất hiển nhiên, những ký giả kia là không chỗ nào không có mặt. Chân phàm biết, chỉ cần là lấy mình vốn là khuôn mặt ra bây giờ trong nước, liền không tránh được ở trên tin tức. Bởi vì là hoạt náo viên là không chỗ nào không có mặt chỗ. Nhìn xem, đang muốn cho mình nấu một bình cà phê lúc này bỗng nhiên liền truyền đến tiếng gõ cửa. Chân phàm đã qua mở cửa vừa thấy, chỉ gặp cho tự lái xe cái cô bé kia, rụt rè đứng ở cửa, hướng về phía chân phàm nhìn xem nói. Ta có thể vào không? Ánh mắt có chút tránh lắc mạnh, tận lực để cho mình ánh mắt không ngừng chạy ở chân phàm trên ngực lộ ra ngoài bộ phận. Nếu như, người cảm thấy thích hợp, vậy thì vào đi. Chân phàm giang hai cánh tay, hướng về phía cô gái nhô lên bả vai. Sau đó hướng về phía nàng hất đầu nói. Đem vươn tay ra tới. Chìa khóa xe. Cô gái nhanh đem chìa khóa xe lấy ra, đưa cho chân phàm. Chân phàm đi vào phòng khách, phất phất tay, để cho cô gái ngồi ở trên ghế salon. Mình thì ngồi ở bên kia trên ghế salon, nhìn xem cô gái nói. Nếu tiến vào, như vậy, ngươi có cái gì muốn trò chuyện một chút sao? Cô gái sững sốt một chút, sau đó liền hướng về phía chân phàm nói. Giám đốc Tần nói cho ta, ngươi mua ta ra đài. Cho nên, chấm ngoặc kép, cô gái vừa nói đem hai đầu gối khép lại chung một chỗ. Hai cái tay cũng không ngừng xoa mình quần bên, nhìn dáng dấp có chút bất an dáng vẻ. Nàng ngập ngừng nhiều lần, hướng về phía chân phàm nói. Ta, vẫn là lần đầu tiên. Cái gì? Chân phàm sững sốt một chút, sau đó hướng về phía cô gái giật mình nói trước. Ngươi nói ta mua ngươi ra đài. Ha ha, điều này có thể sao? Thật xin lỗi, ta căn bản cũng không có cái ý này. Ngươi biết, mới vừa rồi ta liền Mã Manh Manh cũng cự tuyệt. Ngươi biết, ta sẽ không đụng ngươi. Tốt lắm, bây giờ đứng lên. Sau đó xoay người rời đi nơi này. Ta, chấm ngoặc kép, cô gái có chút bất an đứng lên, rụt rè nhìn chân phàm. Ta có chỗ nào làm không tốt sao? Thật xin lỗi, Tần tiên sinh nói, hắn sẽ cho ta một số tiền lớn. Sau đó, chấm ngoặc kép, vừa nói cô gái không nói được, hốc mắt mà có chút đỏ lên, nhưng là không có rơi lệ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.